Chương 76, hết thể đều kết thúc. Từng đạo thân ảnh lần lượt tiến vào trường, hình thành từng cái một tiểu đoàn thể. Những cái này tiểu đoàn thể hiển nhiên đều là lấy tông môn làm đơn vị, chỉ có thần ý môn bên này, thần ý môn đệ tử phảng phất đều trốn tránh Lăng Trần đồng dạng, đứng xa xa, tựa hồ là sợ Lăng Trần sẽ liên lụy bọn họ. Chỉ có Lăng Trần một người đứng ở một vị trí, kia từng cái tông môn cùng thế gia đệ tử, đều là nhìn chằm chằm địa nhìn qua hắn. Không nghĩ tới những thần ý môn này đệ tử lại có thể như thế không đoàn kết, xem ra trải qua chàng kia đại biến, thần ý môn đã nhân tâm tăng giả, không hề có ngày xưa huy hoàng. Viên Thiên Tinh nhìn qua luyện võ trường bên trong tình hình, cũng là lắc đầu, sắc mặt có chút cảm khái. Lâm Nhã không có đi nhìn những người khác, tầm mắt của nàng, phảng phất là như ngừng lại trên người Lăng Trần. Cái này Lăng Trần, chính là Thiên Vũ Chí Tôn cùng con trai của Liêu Tích Linh A. Nghe được Thiên Vũ Chí Tôn bốn chữ, sắc mặt Viên Thiên Tinh cũng là ngưng trọng lên, hắn gật gật đầu, thái độ đúng là hơi có vẻ cung kính, nói, đúng vậy. Hắn lớn lên ngược lại là cùng phụ thân hắn có vài phần tương tự, cũng không biết thực lực đến cùng như thế nào. Lâm Nhã nhìn qua một mình chiếm cứ lấy một mảnh khu vực Lăng Trần, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là nổi lên một chút rung động. Lăng Thiên Vũ, là các nàng thế hệ này tuyệt đại đa số người thần tượng, tuổi tác bất quá hơn 30 tuổi, liền chiến bại thiên hạ cao thủ, lấy được võ lâm chí tôn địa vị, thành tựu như thế, mấy trăm năm qua, có 102. Chỉ tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài, bực này anh hùng hào kiệt, lại đa chết ta y trong âm mưu. Lăng Trần thân là con của hắn, nên có kế thừa vài phần gì phong mới phải. Khó mà nói, Lăng Trần này chỉ vẹn vẹn có võ sư nhất trọng cảnh tu vi, những cái này tông môn trong hàng đệ tử, thực lực mạnh hơn hắn không ít, như kia Khổng Hiên, Âu Dương Liệt, Vi Huyền, Bạch Tố Tố đều là nổi tiếng người, tu vi thấp nhất, cũng có võ sư tam trọng cảnh đỉnh phong thực lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này nhân tuyển, chính là bốn người bọn họ. Viên Thiên Tinh nhìn chằm chằm kia vòng đỏ bên trong tình hình, phân tích một phen. Khổng Hiên, Âu Dương Liệt, Lâm Nhã mục quang rơi vào hai người kia trên người, chợt lắc đầu, đối với hai người này, Lâm Nhã ngược lại là càng muốn để cho Lăng Trần tới đảm đương lần này hộ vệ. Lăng Trần từ đầu đến cuối, cũng không có nhìn nhiều nàng liếc một cái, chứ đừng nói chi là, đối phương trong mắt sẽ có cái gì bất kính thần sắc. Bất quá lần này sàng lọc tuyển chọn nguyên tắc, là lấy thực lực vi tôn, thực lực không đủ, mặc dù đi ma ấm cốc, đó cũng là lành ít dữ nhiều, cản trở người. Bọn họ cũng không cờ ơn ở lúc này, tại luyện võ tràng bên trong đã có 7-8 người bị hoanh ra hồng sắc vòng tròn, lấy thế gia đệ tử vì nhiều, trong nháy mắt, đã bị đào thải gần như 1/3. Âm ầm trong đám người, một người liệt hỏa đao tông đệ tử cùng Khổng Hiên lẫn nhau liều một trường, trường lực lẫn nhau bắn ra, chế tạo ra một vòng to lớn sóng xung kích, quét ngang bát phương. Phốc phốc tên đệ tử kia bay ngược lại, làm cho Lâm Nhã cùng Viên Thiên Tinh đồng tử hơi hơi co rụt lại. Bởi vì người này đệ tử bay ngược phương hướng, rõ ràng là Lăng Trần vị trí. Thân hình như trước sừng sững bất động, thẳng đến bóng người kia rơi xuống trước một khắc, Lăng Trần rồi mới động, hắn tay trái thò ra, thả ra một cỗ chân khí, đem bóng người kia rơi xuống lực xung kích cho vô hình cởi ra. Tuy người liệt hỏa đao tông kia đệ tử cuối cùng như cũ bay ra vòng đỏ, nhưng lại cũng không chịu quá mức thương thế nghiêm trọng. Đa tạ người liệt hỏa đao tông kia đệ tử hướng Lăng Trần ôm quyền, mặt lộ vẻ cảm kích thân sắc. Hắn như thế nào còn chưa động thủ kia bốn mai khách khanh lệnh cũng đã bị đoạt không sai biệt lắm, chỉ còn lại cuối cùng một mai, quy định thời gian cũng sắp đến. Viên Thiên Tinh có chút kinh ngạc, Lăng Trần như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ là không muốn khách khanh lệnh sao? Không có khách khanh lệnh, Lăng Trần như thế nào thông qua được sàng lọc tuyển chọn? Hắn tựa hồ muốn động thủ. Lúc này, Lâm Nhã đột nhiên lông mày nhướng lên, chỉ thấy được giữa tầm mắt, Lăng Trần rốt cục động, hơn nữa lần này phải không khẽ động liền đã, khẽ động thì như tật phong sét đánh, như là một đạo mũi tên xông ra ngoài. Lăng Trần mục tiêu, là cuối cùng một khối khách khanh lệnh. Mà này một khối khách khanh lệnh, đã bị Âu Dương Liệt coi là vật trong bàn tay. Tự tìm chết, hỏa luân bá đao Âu Dương Liệt trong cơ thể bộc phát ra một cỗ nóng bỏng chân khí, hắn một đao vung ra, đao mang giống như luân không trọn vẹn thái dương chân áp qua, vạn vật đều đốt, cách gần đó người vội vàng triệt thoái phía sau nhảy ra, để tránh dẫn lửa thiêu thân, bị vạ lây. Một đao này, thế nhưng là địa cấp thượng phẩm đao pháp, bá đạo vô cùng, mà Âu Dương Liệt cũng đã đem đao pháp này tu luyện đến chín thành ho á hờ ơ u, có thể nói dạy công tôi luyện. Lăng Trần đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, thẳng đến Âu Dương Liệt đao mang tới gần thân thể bà thước, rồi mới một kiếm nên đón tới. Một kiếm này, nhìn như lơ lỏng bình thường, nhưng lại công kích trực tiếp chỗ hiểm, tại đường nhỏ trên lưu lại trùng điệp bóng kiếm. Đây là thần môn thập tam kiếm kiếm thứ 10, thần ảnh trọng trọng. Đao mang cùng kiếm mang va chạm, hai loại kình đạo đan chéo cùng một chỗ, không ngừng mà va chạm bùng nổ, kích thích từng đóa pháo hoa bạo tạc khí lưu. Phốc, khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, dẫn đầu chống cự không nổi cư nhiên là Âu Dương Liệt, chỉ thấy cánh tay phải của hắn y phục đột nhiên bùng nổ, bộc lộ ra cơ bắp từng cục cánh tay, mà cánh tay trên chảy ra tí tí máu tươi, bên trong phát ra ầm ầm cốt cách tiếng bạo liệt. Một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, Âu Dương Liệt ngạc nhiên bị đánh bay ra ngoài. Bá Lăng Trần thân hình lóe lên, xuất hiện ở kia cọc gỗ lúc trước, đem kia một mai khách khanh lệnh đoạt được. Khốn nạn, đây là lao tử lệnh bài, thấy được khách khanh lệnh rơi xuống trong tay Lăng Trần, Âu Dương Liệt phổi đều muốn tức điên, hắn há có thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ, lúc này liền xông tới, tràn ngập Lư A Cha y bạo khí tức đau mang, lại lần nữa chém về phía Lăng Trần. Cút, Lăng Trần nhìn cũng không nhìn, trong tay thiên phủ trọng kiếm liền vung ra ngoài, một kiếm này, rõ ràng so với Âu Dương Liệt đao nhanh chóng nhanh lên một bậc, tại kia rất nhiều ánh mắt khiếp sợ, Lăng Trần kiếm mang, đúng là bước đầu tiên đã trúng mục tiêu Âu Dương Liệt, đánh vào người sau ngực, đem người sau bắn cho bay ra ngoài. Âu Dương Liệt trực tiếp bay ra vòng đỏ, đào thải ra khỏi ván cục. Cái gì Viên Thiên Tinh cùng Lâm Nhã đều là chấn động, trên mặt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Yên tĩnh, bao phủ toàn bộ luyện võ trường. Trên trận lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Lăng Trần. Âu Dương Liệt, được xưng hỏa vân đao khách thiên tài đao khách, ở trong tay Lăng Trần, lại có thể như thế địa không chịu nổi một kích. Âu Dương Liệt dù gì cũng là võ sư tam trọng cảnh đỉnh phong thực lực, cho dù là không có khỉ hệ nở cho trên toàn lực, như thế nào lại bị bại như thế. Dứt khoát Viên Thiên Tinh đối với kết quả cảm khái không thôi, đồng dạng là thanh danh bên ngoài thiên tài đối thiên tài, lại bị đối phương vượt cấp đánh bại, kia chỉ có thể nói, tương đồng cái gọi là thiên tài, giữa hai người chênh lệch vẫn có chút đại. Khá tốt ta không có xuất thủ. Khổng Hiên có chút vui mừng chính mình không có ra tay với Lăng Trần, tuy nói hắn tu trước đó không lâu đã đạt đến võ sư tứ trọng cảnh, thế nhưng theo trước mắt Lăng Trần làm ra biểu hiện tới thực lực nhìn, hắn chưa hẳn liền có thể thắng được Lăng Trần. Về phần kia Vi Huyền cùng Bạch Tố Tố, nhìn về phía Lăng Trần mục quang cũng đều là trở nên ngưng trọng lên, xem ra vị này từng là võ lâm đệ nhất thiên tài, cũng không phải hữu danh vô thực ai những thần ý môn đó đệ tử, nhìn Lăng Trần ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Trong ánh mắt khinh bị biến thành kính ngưỡng. Đối với những thứ này, Lăng Trần không có đi phản ứng, đây là máu chảy đầm địa sự thật, lực lượng quyết định hết thảy. Nếu như hắn bại bởi lời của Âu Dương Liệt, những người này e rằng sẽ không khách khí chút nào dẫm lên hai chân. Bốn mai khách khanh lệnh tất cả có thuộc sở hữu, không có ai còn dám tiến lên tranh đoạt, bọn họ cũng không có thực lực này. Bốn người tuyển, cuối cùng xác định. Đồ hôn trướng, ngươi cho ta cẩn thận rồi. Sư huynh của ta Hỏa Ma Đoạn Quy Vân đang ở phụ cận lệ luyện, ngươi tốt nhất đừng làm cho hắn gặp ngươi, bằng không, ngươi sẽ nếm đến cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Âu Dương Liệt sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn gắt gao địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, lạnh lùng nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.